Thần Điêu Phong Vân, chương 276, Tứ Đại Kiếm Mị, góc truyện audio.com. Tiêu Dao Cầm đương nhiên sẽ không nghe Lý Hổ phiến diện chi từ, trong lòng hoài nghi, nhưng cũng không có biện pháp, chính mình nhưng là so với Lý Hổ trước một bước tại đây địa cung chung tìm kiếm một phen, tuyệt không gì hảo bảo bối, chẳng lẽ hắn thật sự chính là luyện điểm võ công, khiến cho này cung điện bị hủy trở lại phòng. Lý Hổ một đêm chưa ngủ, căn nguyên độc tôn bí quyết tập hợp như thế phần đông lợi hại võ học, nhưng là nơi này vì cái gì sẽ có phái Tiêu Dao võ công, chẳng lẽ nơi này trước kia là phái Tiêu Dao linh thứ cung di chỉ, ngẫm lại Thiên Long cùng Thần Điêu trước sau, Lý Hổ nhất thời sáng tỏ, nhất định như chính mình suy nghĩ, nơi này chính là phái Tiêu Dao một cái oa điểm. Hôm sau thiên cương tờ mờ sáng, Lý Hổ cùng Phùng Hành đã bị liên miên không dứt tiếng kèn nhiễu thanh mộng, vội vàng đứng dậy. Lý Hổ đến ngoài phòng, nhìn đến Tiêu Dao Cầm ba người chính vội vàng dặn 12 tinh sát nữ, hơn nữa trong cung này nam nhân đều bề bộn nhiều việc lục bộ dáng. Cầm muội, trong cung phát sinh chuyện gì? Này kèn vì sao luôn luôn tại vang? Lý Hổ cùng Phùng Hành đến Tiêu Dao Cầm phụ cận, Lý Hổ lập tức ra tiếng hỏi. Tiêu Dao Cầm chắp tay nói, chính là một chút việc nhỏ thôi, thỉnh ca ca mang theo hai vị chị dâu, cùng Nguyên Quân muội tử mau mau xuống núi đi thôi. Phùng Hành mỉm cười cười nói, muội muội thực vô cùng nhân tình, ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn, nào có khí lực xuống núi. Hừ, không khí lực xuống núi, vậy tại đây chờ chết đi. Tiêu Dao Lan lạnh lùng nói. Tiêu Dao Cầm giận chừng Tiêu Dao Lan, quát lớn nói. Chớ có vô lễ, không lớn không nhỏ. Vô Phương, Cầm muội, trong cung xem ra là phát sinh chuyện gì, người ta cũng không phải ngoại nhân, sao không nói cùng ta nghe một chút, ta muốn là có thể bang thượng mang, tự nhiên yếu lưu lại mới đúng. Lý Hổ nói xong, ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm Tiêu Dao Cầm. Chỉ thấy Tiêu Dao Cầm đỏ mặt lên, ấp a ấp úng nhẹ giọng nói. Là Thiên Sơn kiếm phái người tới yếu thanh tiễu ta Tiêu Dao cung. Thiên Sơn kiếm phái, là cái gì môn phái? Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenii.com. Lý Hổ không khỏi nghi hoặc nói. Tiêu Dao Hương ở bên giải thích nói. Thiên Sơn kiếm phái chính là đối diện đỉnh núi một cái môn phái, bởi vì này Sơn lại danh Thiên Sơn, cho nên hắn nhóm tự cho là Thiên Sơn kiếm phái, bởi vì chúng ta Tiêu Dao cung nam nhân thường xuyên khải dò xét các nàng kiếm phái nữ nhân, cho nên trong lúc đó đã xảy ra rất nhiều hiểu lầm. Lý Hổ một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, cười cười nói. Này cũng khó trách, ai kêu các nàng kiếm phái đều là nữ nhân đâu, vậy ngươi nhóm sao lại như thế lo lắng, đều là nữ nhân, có thể tâm bình khí hòa hòa đàm, thật tốt. Nói được đơn giản, nàng Thiên Sơn kiếm phái cao thủ phần đông, ta Tiêu Dao cung theo ta tỉ muội ba người cùng 12 tinh sát, không phải các nàng đối thủ, hòa đàm, các nàng hận không thể đem chúng ta đuổi hạ Thiên Sơn, chiếm chúng ta Tiêu Dao cung. Tiêu Dao Lan tức giận nói. Xem cũng không liếc nhìn nàng một cái, Lý Hổ đi đến Tiêu Dao Cầm trước mặt, vỗ vỗ của nàng đầu vai ôn nhu nói. Cầm muội, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, ai muốn dám khi dễ ngươi, ta liền diệt ai, mặc kệ đối phương cái gì đến đây, nhớ kỹ, ngươi là của ta nữ nhân. Nghe Lý Hổ lời nói, Tiêu Dao Cầm trên mặt đỏ ửng càng sâu, hận không thể hiện tại tìm cái địa động tiến vào đi, nhưng là một đôi ấm áp tay nhỏ bé cầm của nàng hai tay khi Tiêu Dao Cầm nâng lên mặt dừng ở đối phương. Góc truyện audio.com. Muội muội, phu quân nói đúng, hắn là sẽ không nhìn đến có nhân khi dễ hắn bên người nhân. Phùng Hành là duy nhất biết Tiêu Dao Cầm cùng Lý Hổ trong lúc đó về điểm này sự nhân, mà Tiêu Dao Hương cùng Tiêu Dao Lan lại đều nghi hoặc nhìn đứng chung một chỗ ba người. Tiêu Dao Lan lại bất mãn, chính mình đại tỷ Tiêu Dao Cầm rốt cuộc làm sao vậy, tại đây cái nam nhân trước mặt vì sao trở nên như thế nghe lời, nhưng lại mặt đỏ, này vẫn là Tiêu Dao Cầm thôi, cùng nàng giống nhau. Tiêu Dao Hương cũng biết không hiểu Tiêu Dao Cầm đột nhiên chuyển biến, nhưng là nàng không ngốc, theo Lý Hổ cùng Tiêu Dao Cầm vô cùng thân thiết lời nói gian, hãy nhìn ra hai người tựa hồ có chút bí mật. Không tốt, chủ nhân, Thiên Sơn kiếm phái người đã muốn đến cửa. Một người nam nhân đột nhiên chạy tới thông báo. Tiêu Dao Cầm sắc mặt khôi phục thòng lui tới, nhìn mắt không muốn rời đi Lý Hổ, trong lòng mừng thầm, xem ra này nam nhân vẫn là thực quan tâm chính mình. Đại môn bị mở ra, chỉ thấy ngoài cửa không thượng, gần 30 cái áo lam cô gái cầm kiếm mà đứng, các trên mặt đều mang theo hung thần biểu tình, nhìn đến môn chung người, lại lộ ra muốn ăn thịt người bộ dáng. Ta tưởng ai tới đâu, nguyên lai là Thiên Sơn kiếm phái tứ đại kiếm mị a. Tiêu Dao Cầm đứng ở Lý Hổ bên người, cao giọng cười to nói. Lý Hổ cũng không biết này đó thoạt nhìn chia đều 18 cựu cô gái có cái gì đặc thù, nhưng là luận nội công, các nàng nếu liên hợp cùng một chỗ Tiêu Dao tam tỉ muội tuyệt đối sẽ không chiếm thượng phong, hơn nữa trong cung người, đều đã bị giết tử. Chỉ thấy một cái quần áo lam váy, khuôn mặt nhu mì xinh đẹp, mi tâm mang theo một viên hắc chí cô gái đứng dậy, cầm trong tay tú kiếm chỉ Tiêu Dao Cầm này nhóm người, âm thanh lạnh lùng nói. Tiêu Dao Cầm, hôm nay chính là các ngươi Tiêu Dao Cung cùng chúng ta Thiên Sơn kiếm phái chấm dứt ân oán ngày, hạ năm hôm nay chính là của ngươi ngày rỗ, nhớ kỹ, ngươi nhất định sẽ chết ở ta Vô Mị trong tay. Như vậy lời dạo đầu, Lý Hổ thật sự là thấy được hơn, nhưng là như vậy xinh đẹp cô gái, nói ra như thế đe dọa người khác lời nói đến, lại làm cho Lý Hổ cảm thấy thực không thích hợp, hắn cười hì hì nhìn này tự xưng Vô Mị cô gái, hỏi. Tiểu muội muội, nhiều thoạt nhìn cũng liền 15 lục đi, nhỏ như vậy liền kêu đánh kêu giết, về sau gả không ra đi làm sao bây giờ a? Lý Hổ vừa thốt lên xong, nhất thời Tiêu Dao Cầm này nhóm người đều phá lên cười, Vô Mị mắt lạnh nhìn Lý Hổ, đột nhiên về phía trước đâm ra một kiếm, thẳng hướng Lý Hổ cổ mà đi, xuất thủ chính là sát chiêu, như thế ngoan độc Lý Hổ lại một chút cũng không sinh khí. Xem kiếm, Vô Mị khẽ quát một tiếng. Tốc độ cực nhanh đâm ra một kiếm, mang theo lạnh lùng kiếm khí thẳng bức Lý Hổ mà đi, Lý Hổ động cũng không động, kia Vô Mị nghĩ đến này nam nhân là Tiêu Dao Cung tạp dịch liền càng hạ sát tâm, chỉ thấy mũi kiếm theo trước mặt nam nhân cổ trung xuyên qua, nhưng là làm cho Vô Mị kỳ quái là, nắm kiếm thủ căn bản không cảm giác được kiếm đâm trúng vật thể, thật giống như xẹt qua không khí bàn. Cảm thấy kỳ quái khoảnh khắc, Vô Mị lập tức xúy kiếm hướng ra phía ngoài nhất bát, lại thấy thân kiếm ong ong vang lên, thấy hoa mắt trước người thánh nữ phong chỗ, đột cảm thấy bị nắm một chút còn không có hiểu được nhân đã lui ra vài bước. Kiếm là hảo kiếm, nhưng là kiếm pháp thật sự tạm được so với người của ngươi khả kém nhiều lắm. Góc truyện audio.com Lý Hổ nắm bắt trong tay tú kiếm thân kiếm, ánh mắt phiêu cái kia bị chính mình buôn bán lời tiện nghi Vô Mị nói. Vô Mị ổn định thân hình, nhìn Lý Hổ cả giận nói. Ngươi, nói còn không có xuất khẩu, nàng xem đến nam nhân bàn tay làm cái chảo tư thế, nhất thời mặt đỏ lên, khí trong lời nói cũng nghẹn đi vào. Tứ muội, ngươi rất sốt ruột, vừa thấy người này sẽ không là người bình thường, sơ ý đại ý thật xấu ngươi chính là không đổi được. Một cái khác mặc lam váy cô gái đi ra cùng với hắn cô gái bất đồng, nàng trong tay cũng không vũ khí, hơn nữa dáng người hỏa bạo, dung mạo cũng thực mê người. Vẻ mặt mỉm cười nhìn Lý Hổ, này cô gái khom người nói. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh, theo ta được biết Tiêu Dao Cung chưa bao giờ có ngươi lợi hại như vậy cao thủ a, ha ha, cảm ơn cất nhắc tôn tính đại danh liền miễn, nhưng là hôm nay việc ta đổ phải giúp thu xếp một chút, nhìn xem như thế nào giải quyết. Lý Hổ vốn định đùa giỡn này đó Thiên Sơn kiếm phái đến mỹ nữ, nhưng là phía sau Tiêu Dao Cầm cùng Phùng Hành các nàng đều ở, chính mình cũng không thể minh mục trương đảm phạm sai lầm. Vị này đại ca nói rất đúng, làm váy cô gái cười càng ngọt, chỉ nghe Tiêu Dao Lan hô. Yêu Mị, ngươi cũng đừng đến này chụp vào, ngươi cho là từng cái nam nhân đều sẽ bị ngươi kia trương xấu mặt mê hoặc thôi. Hồi đầu kỳ quái nhìn mắt Tiêu Dao Lan, Lý Hổ lại đột thấy sau lưng một trận ác phong đánh úp lại, liền biết này Yêu Mị tên từ đâu mà đến, xem ra này cô gái liền dựa vào chính mình dung mạo cùng vẻ mặt vô tà mỉm cười, mê hoặc đối phương tâm thần, trong phút chốc ở thi lấy đánh bất ngờ, đạt tới đả thương địch thủ mục đích. Tới hảo, Lý Hổ thầm kêu một tiếng. Thân mình nhất thấp tránh thoát Yêu Mị một trường, Lý Hổ vừa định xuất thủ phản kích thuận tiện chiếm nàng điểm tiện nghi, bàn tay nhiễu sau, hướng Yêu Mị cổ cánh hoa thượng chụp đi, nhưng là Yêu Mị phản ứng cũng cực nhanh, như là biết Lý Hổ ra chiêu giã chính mình cổ cánh hoa, nàng một cái ngửa ra sau thân, thủ như đao phong, hung hăng đối với Lý Hổ cổ tay bổ tới. Một phen so chiêu dưới, Lý Hổ vốn định hào hào cùng này Yêu Mị ngoạn thượng một hồi, nhưng là không nghĩ tới, mặc kệ chính mình như thế nào ra chiêu, này Yêu Mị đều đã hóa giải, hơn nữa tay không cùng chính mình tay không đối chiến, còn có thể bất lưu khe hở sơ hở, này võ công quả thật thực tuyệt. Xem ra không cho ngươi điểm nhan sắc xem, ngươi là tuyệt đối sẽ không chịu thua, Lý Hổ trong lòng thầm than, hai tay đột nhiên hóa quyền, đánh ra ngũ hành quyền, nhưng là hắn vừa khởi thế hầu quyền, đã thấy Yêu Mị cũng bày ra cùng chính mình giống nhau chiêu thức. Hảo võ công, Lý Hổ khen, lập tức ý thức được này võ công tinh diệu chỗ. Chính mình sử xuất cái chiêu gì sổ, này Yêu Mị có thể sử xuất cái chiêu gì sổ, hiển nhiên là vì của nàng nội lực không đủ, bằng không của nàng ra chiêu, nhất định có thể làm cho Lý Hổ cũng có tiếp không được thời điểm, đánh vài cái hiệp Lý Hổ lần nữa thử, trong lòng xác định, này Yêu Mị sử xuất võ công, có chút cùng loại Tiêu Dao môn phái tuyệt học Thiên Sơn Chiết Mai Thủ. Thiên Sơn Chiết Mai Thủ là phái Tiêu Dao phần đông võ học trung hạng nhất tuyệt học, hơn nữa là Thiên Sơn đồng mộ sáng chế, tuy rằng chỉ có 3 đường trường pháp, 3 đường bắt pháp, tổng cộng lục lộ võ công, nhưng bao hàm phái Tiêu Dao võ học địa tinh nghĩa. Góc truyện audio.com Trường pháp cùng cầm nã thủ bên trong, hàm ẩn có kiếm pháp, đao pháp, tiên pháp, thương pháp, trảo pháp, phủ pháp đằng đằng chư bản binh khí tuyệt chiêu, biến pháp phiền phức bao hàm toàn diện. như thế kỹ càng tuyệt học thế nhưng tại đây cái cô gái trong tay thi triển ra đến, Lý Hổ không khỏi càng thêm xác định hôm nay Sơn, nhất định là Thiên Long Lý lưu lại Thiên Sơn, kia phái Tiêu Dao võ công đều lưu tại nơi này, nói vậy Thiên Sơn chết mai thủ cùng Thiên Sơn Lục Dương trưởng cùng Bạch Hồng trưởng lực đằng đằng, đều ở Thiên Sơn kiếm phái Lý. Nếu không phải yêu mị nội lực không đủ, nàng sử xuất Thiên Sơn chiết mai thủ, nhất định hội rung động mọi người, Lý Hổ một trận cười thầm, đột nhiên nhảy ra vòng chiến, cười to nói. Yêu mị, người ta tái chiến đi xuống, cũng sẽ không phân ra thắng bại. Yêu mị thấy hắn rời khỏi, lập tức thu thân cũng lui trở về, trên mặt bởi vì vẫn vận hành nội lực mà có chút đỏ lên, nàng trong lòng nghi hoặc này nam nhân rõ ràng so với chính mình lợi hại rất nhiều, vì sao không ở tiếp tục đánh rơi xuống, nhưng lại không có muốn đả thương chính mình cùng tứ muội ý tứ. Hừ, vô sỉ nam nhân, nạp mệnh đến, làm cho tỷ của ta muội hai người lĩnh giáo của ngươi võ công. Lại đi ra hai thiếu nữ, nhìn Lý Hổ nổi giận nói. Yêu mị thân thủ ngăn lại hai người quyến rũ cười nói. Hôm nay việc có các hạ ở trước hết quên đi, nhưng là ngày khác chúng ta còn có thể ở đến. Đến sẽ ai sợ các ngươi a Tiêu Dao Lan cả giận. Lý Hổ nhìn chằm chằm yêu mị, về phía trước đi ra hai bước nhẹ giọng nói. Ngày khác ta nhất định đăng môn đến thăm. Ha ha, hảo chúng ta đi. Yêu mị khóe mắt nhất câu, cười quyến rũ bĩu môi, vung tay lên, mang theo phần đông tỉ muội hướng một khác tòa sơn đầu mà đi. Thấy các nàng đều đi rồi, Tiêu Dao Lan đi đến Lý Hổ trước người, khiển trách. Người như thế nào khinh địch như vậy phóng các nàng đi. Nhìn này không phân rõ phải trái tiểu nha đầu, Lý Hổ rất khó cùng nàng nói thông, nhìn về phía Tiêu Dao Cầm, dặn nói. Hành nhi cùng tam nương cùng nguyên quân, liền kính nhờ người chiếu cố hai ngày. Người thật muốn đi Thiên Sơn kiếm phái. Tiêu Dao Cầm chọn mi nói, trong mắt cũng là vô tận lo lắng. Lý Hổ gật đầu nói. Có rất nhiều sự không rõ cho nên nhất định phải đi nhìn xem, không có việc gì. Phùng Hành cùng Võ Tam Nương đều biết rõ Lý Hổ tính tình tự nhiên sẽ không khuyên bảo, hơn nữa Lý Hổ có tự bảo vệ mình năng lực các nàng cũng không dùng lo lắng. Nhìn Lý Hổ xoay người yếu đi trước Thiên Sơn kiếm phái Tiêu Dao Cầm đuổi theo đi ôn nhu nói. Nhớ rõ sớm một chút trở về. Khách Trương.